Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2024, chương 2020, tự bảo. Dịch Thiên Vân thế nào không nhìn ra Lưu Ngọc Tinh tôn ý nghĩ? Nhìn như vứt bỏ kẻ yếu, lựa chọn hắn kỳ thật không phải là không một loại hoãn binh chi kế. Cố ý lấy tinh tôn lực lượng hù dọa hắn. Sau đó để Dịch Thiên Vân không cần cùng với nàng xảy ra chiến đấu mấu chốt là Lưu Ngọc Tinh tôn là Lục Ma tộc, hắn càng là không thể nào cùng Lục Ma tộc làm bạn. Liền cùng không có khả năng cùng Ác Linh tộc làm bạn giống như Dịch Thiên Vân chọc thủng Lưu Ngọc Tinh tôn ý nghĩ về sau, Lưu Ngọc Tinh tôn sắc mặt lập tức liền trầm xuống, coi như Dịch Thiên Vân không có hoàn toàn nói đúng. Chí ít đại bộ phận là đúng, nàng đích xác là vừa đột phá không bao lâu. Tu vi không có hoàn toàn vững chắc, nhất là nàng là lợi dụng một số đặc thù biện pháp mới có thể đột phá tinh tôn. Trên lực lượng cùng những cái kia bình thường đột phá tinh tôn không cách nào so sánh được mô phỏng. Cái này cùng trước đó Ngọc Thiên tinh tôn đồng dạng. Tuy nói là tinh tôn, nhưng cũng chính là so tinh quân mạnh lên một đoạn. Xa xa không có bình thường tinh tôn như vậy nghịch thiên, đây chính là đột phá tương đối vội vàng. Đồng thời không phải dựa vào tự thân đến đột phá, đưa đến kết quả chính là tinh tôn lực lượng có chỗ hạ xuống ở loại tình huống này dưới. Lưu Ngọc tinh tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm trấn áp tinh quân lúc, liền không thể không cẩn thận một điểm, nếu là Dịch Thiên Vân cùng với nàng hợp lại. Hạ chàng thật đúng là khó mà nói, bởi vậy nàng mới xử xuất cái này hoãn binh chi kế. Nhìn bề ngoài là tại lợi dụ, trên thực tế đúng vậy đang trì hoãn thời gian thôi, đương nhiên thế nào đều là tinh tôn. Nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, loại này gà mờ tiêu chuẩn, còn muốn cùng chính mình đấu. Chân chính tinh tôn trung kỳ đều bị hắn trấn áp qua. Chớ nói chi là chỉ là vừa đột phá tinh tôn. Ngươi tự cho là thông minh nhìn thấu, cho rằng chính mình nhất định có thể thắng à? Lưu Ngọc Tinh tôn từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi lại còn có thể nhận ra ta là chủng tộc gì? Lưu Ngọc Tinh tôn tự nhận là đã che giấu đến tương đối hoàn mỹ, là không thể nào có người nhìn ra được chính mình là Lục Ma tộc, không nghĩ tới bây giờ cũng là bị liếc mắt nhìn ra. Hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm liền cho khám phá. Đem nàng nhận ra, tình huống bình thường dưới là không có cách nào liếc mắt nhìn ra được. Dù sao Lưu Ngọc Tinh Tôn là ẩn tàng rất khá, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không phải người bình thường. Hắn nhưng là có dò xét mắt, nhẹ nhõm liền đem Lưu Ngọc Tinh Tôn thân phận chân chính cho đã nhìn ra, không tệ. Ta là nhìn ra, lại như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, dự định muốn giết ta diệt khẩu à? Ngươi cứ nói đi. Lưu Ngọc Tinh tôn lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Bốn phía bị năng lượng màu xanh lục cho phủ kín đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng không muốn thân phận của mình tiết lộ ra ngoài, tại hoàn toàn bạo phát đi ra lúc, nàng chân chính bộ dáng liền hiện ra, toàn thân đều là màu xanh biếc. Trên trán bắt đầu toát ra cái kia vảy màu xanh lục. Đủ loại đều là Lục Ma tộc thân phận tiêu chí, nếu như ngươi ngoan ngoãn quy hàng ta, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Xem ra ngươi không hiểu chân quý cơ hội, còn tưởng rằng chính mình vô địch. Lưu Ngọc Tinh Tôn trong mắt tràn ngập khinh miệt, dù là ta vừa đột phá tinh tôn không bao lâu, như cũ có thể ép ngươi một đoạn. Không đột phá đến tinh tôn, người vĩnh viễn không biết tinh tôn mạnh bao nhiêu. Trong cơ thể nàng tinh tôn lực lượng dần dần hiện lên mà ra, lực lượng cường đại tạo áp lực tới Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt. Ngược lại tại phía sau hắn Đái Linh Ngọc, cảm thấy lực lượng kinh khủng kia, đừng nói chạy trốn, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Đại nhân, nhanh, mau trốn. Đái Linh Ngọc nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có chạy trốn ý nghĩ lúc, liền tại sau lưng khuyên, trốn. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đối phó loại này nửa vời, ta một cái tay liền có thể áp xuống tới, nói khoác mà không biết ngưỡng. Lưu Ngọc Tinh Tôn cười lạnh nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi một cái tay, làm sao đem ta đè xuống dưới. Lưu Ngọc Tinh Tôn hét lên một tiếng, phía sau xuất hiện cái kia lục ma thần tinh thần pháp tướng. Bốn phía sinh mệnh lực đều cấp tốc bị nàng cho rút khô. Đồng thời còn muốn đem Dịch Thiên Vân thể nội sinh mệnh lực cho rút ra đi ra tại nàng cảm thấy. Chính mình giữ chắc hết thảy lúc, Dịch Thiên Vân cuối cùng tại động thủ, rất nhỏ khoát tay, hướng Lưu Ngọc Tinh Tôn bên này đè ép. Thần phục, oanh, phía sau ngũ sắc đế vương long hư ảnh bộc phát ra. Đồng thời chân chính tinh tôn lực lượng phóng lên tận trời, trực tiếp đem Lưu Ngọc Tinh Tôn thả ra lực lượng cho đánh tan. Đồng thời bàn tay khổng lồ đem Lưu Ngọc Tinh Tôn giống như là một con ruồi giống như cho một bàn tay đập vào mặt đất. Cứ như vậy đem ngươi đè xuống, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói. Ở đây hai người trợn mắt hốc mồm, trong lòng như là như sóng to gió lớn. Các nàng làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân tu vi chân chính lại là tinh tôn. Các nàng đều cho rằng tinh quân đỉnh phong tiêu chuẩn. Đúng vậy, Dịch Thiên Vân mức cực hạn nói thế nào tinh tôn đều rất khó đột phá. Tại phiến khu vực này bên trong, đã ít lại càng ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay đại bộ phận đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng hiện tại liền ở trước mặt các nàng, lực lượng đáng sợ, toàn phương vị áp chế, để Lưu Ngọc Tinh Tôn ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Tinh Tôn, Lưu Ngọc Tinh Tôn cái này sẽ mới biết được vì sao Dịch Thiên Vân sẽ đối với chính mình khinh thường. Càng là đối với nàng không sợ, không phải nàng là gà mờ Tinh Tôn, mà là Dịch Thiên Vân vốn chính là Tinh Tôn. Cái kia thì sợ gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức của ngươi? Lưu Ngọc Tinh Tôn hét dầm lên, thân thể của nàng không ngừng bị áp chế lấy, thân thể một chút xíu bị đập vụn, tiếp tục như thế, sợ là muốn bị ép thành một đoàn lục huyết. Thân phận của ta a, Dịch Thiên Vân sờ lên cằm. Nhìn các nàng đây cười một tiếng, Ngọc Thần Tổ Địa, đúng vậy, bị ta đạp diệt, không biết các ngươi phải chăng nghe qua đâu. Trời, Thiên Vân Tinh Tôn, phía sau Đái Linh Ngọc quát to lên. Nàng biết đến tin tức tương đối nhiều, lập tức liền có thể kêu đi ra, nguyên lai là Thiên Vân Tinh Tôn. Ha ha ha, Lưu Ngọc Tinh Tôn cười ha ha. Nàng rốt cuộc biết Dịch Thiên Vân là thân phận gì, không nghĩ tới lục ma tộc còn có mạnh như vậy cường giả trốn tới. Xem ra cái kia ngũ thải thần tộc vẫn là ngăn không được các ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi còn có còn lại đồng bạn ở phụ cận đây à? Không nghĩ tới ngươi còn biết ngũ thải thần tộc. Xem ra ngươi biết còn không ít, muốn chém giết, muốn róc thịt. Tùy ý ngươi. Muốn dựa dẫm vào ta moi ra nửa câu, đó là không có khả năng. Lưu Ngọc Tinh Tôn ánh mắt lạnh như băng nói, chúng ta lục ma tộc vĩnh viễn sẽ không bị diệt, sớm muộn một ngày sẽ chiếm lĩnh phiến khu vực này, thống lĩnh các ngươi tất cả mọi người. Nàng cười ha hả, hoàn toàn không sợ chết, ta liền biết ngươi sẽ không chiêu. Dịch Thiên Vân bước xa đi vào Lưu Ngọc Tinh Tôn trước mặt, một phát bắt được đầu của nàng, muốn cưỡng ép trí nhớ, nhưng tại hắn lực lượng cường đại tràn vào lúc, chợt thấy Lưu Ngọc Tinh Tôn cái kia chế giễu ánh mắt. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc phi thân thối lui, kéo lại Đái Linh Ngọc liền hướng bên ngoài bỏ chạy, mới vừa vặn thoát đi cái cung điện này. Theo sát lấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong nổ tung, phóng lên tận trời lục quang, đem phiến khu vực này đều cho tạc bằng. Ở bên ngoài xếp hàng không ít tu luyện giả trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tử thương vô số. Không hề nghi ngờ, đây là Lưu Ngọc Tinh Tôn tự bảo không nghĩ tới đang bị áp chế thời điểm liền làm tốt tự bảo chuẩn bị. Dịch Thiên Vân đều không cách nào ngăn cản Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.